Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525. Gặp nhau, cuối cùng, Thiên Đạo Lưu vẫn là sợ. Có thể là sĩ diện, bị Mặc Lâm lời nói bên trong thổ phỉ lưu manh, bốn chữ cho đâm nhói. Cũng có thể là thật bị Mặc Lâm chỗ thể hiện ra thực lực làm chấn kinh. Biết mình không có khả năng kềm chế Mặc Lâm, liền không muốn cùng Mặc Lâm triệt để trở mặt. Thiên Đạo Lưu vẫn là đem chính mình giam giữ Hồ Liệt Na địa phương chủ động nói ra. Chỉ là cửa này địa phương, đến là vượt qua Mặc Lâm dự kiến. Mặc Lâm vốn cho rằng, Thiên Đạo Lưu nhiều nhất chính là đem Hồ Liệt Na nhốt tại võ hồn điện chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân địa phương. Thật không nghĩ đến Thiên Đạo Lưu lại còn đặc biệt tại võ hồn thành bên ngoài phê một mảnh đất. Lâm thời làm sơn động, cũng để một cái phong hào đấu la nhìn xem. Nhất làm cho Mặc Lâm cảm thấy kinh ngạc là, tại hắn muốn dẫn người lúc rời đi, Thiên Đạo Lưu nói một câu, người tốt nhất một người đi qua. Mặc dù Thiên Đạo Lưu còn chưa tới, người sắp chết lời nói cũng thiện thời điểm. Nhưng là Mặc Lâm đến không cảm thấy Thiên Đạo Lưu những lời này là không có ý nghĩa. Liền một thân một mình tiến về ngoài thành. Đi đến sơn động phụ cận. Một cái bóng người màu đỏ lóe tới trước mặt Mặc Lâm. Quát, đứng lại. Cái này võ hồn điện phong hào đấu la Mặc Lâm cũng là có chút điểm ấn tượng. Dù sao cũng là toàn bộ võ hồn điện trừ Bỉ Bỉ Đông bên ngoài duy nhất nữ tính phong hào đấu la. Hỏa ưng đấu la. Võ hồn vì liệt hỏa diều hâu. Chỉ là, Mặc Lâm nhớ kỹ, nàng hẳn là đứng tại sư phụ của mình Bỉ Bỉ Đông một phái kia trưởng lão. Lại thêm có Thiên Đạo Lưu câu kia nhắc nhở. Mặc Lâm cũng không cảm thấy an bài hỏa ưng đấu la trông coi Hồ Liệt Na là cái gì ngẫu nhiên sự kiện. Trong đó tất có thâm ý. Hỏa ưng trưởng lão, Thiên Đạo Lưu giao cho ngươi nhiệm vụ đã kết thúc. Ngươi có thể đi trở về. Mặc Lâm nói dứt lời liền lướt qua hỏa ưng đấu la. Trực tiếp hướng sơn động bay đi. Hỏa ưng đấu la cảm thấy Mặc Lâm lời nói rất kỳ quái. Xưng chính mình vì trưởng lão. Đối đại cung phụng Thiên Đạo Lưu lại gọi thẳng tên. Rất mâu thuẫn. Nhưng Mặc Lâm giờ phút này rốt cuộc là mặc Tư Ân Điện quần áo. Hỏa ưng đấu la cùng Mặc Lâm cũng chưa từng thấy qua mấy lần mặt. Bây giờ Mặc Lâm càng là hơn 20 tuổi. Nàng đương nhiên không nhận biết, đương nhiên sẽ không bởi vì Mặc Lâm câu nói đầu tiên thả Mặc Lâm đi qua. Hỏa ưng đấu la lập tức võ hồn phụ thể, dùng ra chính mình thứ ba hồn kỹ hỏa ưng tập kích. Dùng cái này ngăn lại Mặc Lâm, có thể Mặc Lâm cũng không quay đầu lại, chỉ là thán một tiếng phiền phức về sau. Gọi ra chính mình thứ nhất võ hồn tiên thiên chi khí. Lập tức, kim quang lấp lánh. Nhu hòa lại ấm áp quang mang chiếu vào chung quanh hết thảy có thể nhìn chỗ. Nếu như nói trong võ hồn điện, có cái gì là có thể nhất định chứng minh Mặc Lâm thân phận đồ vật. Vậy cũng chỉ có hắn thứ nhất võ hồn tiên thiên chi khí. Toàn bộ đấu la đại lục chỉ có hắn có lấy thần kỳ như thế võ hồn. Đây là hết thảy võ hồn điện trưởng lão đều biết sự tình. Hỏa ưng đấu la nhìn xem kim quang lấp lánh tiên thiên chi khí. Trong nháy mắt minh bạch người đến là ai, vội vàng thu hồi hồn kỹ, nửa quỳ hành lễ, tham kiến thánh tử. Lúc này, nàng toàn thân đã kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ngầm tự may mắn chính mình vừa mới chỉ là dùng một cái thứ ba hồn kỹ, có thể nhanh chóng thu hồi lại, bằng không thì va chạm thánh tử, khẳng định phải xảy ra chuyện. Không có chuyện, ngươi thương không đến ta. Không có chuyện, liền trở về đi. Mặc Lâm đưa lưng về phía hỏa ưng đấu la, khoát tay áo nói. Nhưng mà vừa mới thiếu chút nữa phạm tội mà hỏa ưng đấu la cũng không có theo Mặc Lâm ý tứ mau chóng rời đi, ngược lại không hề động đậy mà nửa quỳ tại nguyên chỗ xoắn suýt một hồi về sau nói, thánh tử, hiện tại tiểu thư tình huống tương đối đặc thù, mong rằng ngồi xuống chuẩn bị. Hỏa ưng đấu la trong miệng tiểu thư chỉ tự nhiên là Hồ Liệt Na. Bởi vì Mặc Lâm tồn tại, Hồ Liệt Na thiên phú một mực không lộ vẻ chói mắt như vậy. Cũng liền không có bị phong làm thánh nữ. cho nên đứng tại Bỉ Bỉ Đông bên này Phong Hào Đấu La cũng chỉ có thể xưng hô Hồ Liệt Na vì tiểu thư. Mạc Lâm nghiêng thân, hỏi ngược một câu, đều bị thiên đạo lưu đặc biệt nhốt tại nơi này. Sư tỷ ta hiện tại tình huống có thể bình thường sao? Hỏa Ưng Đấu La vẫn là một bộ có nan ngôn chi ẩn bộ dáng, nhưng không dám nữa nói nhiều một câu, lập tức lách mình rời đi. Chính mình lúc đầu đứng tại giáo hoàng bên kia, bây giờ lại tiếp nhận đại cung phụng mệnh lệnh trông coi giáo hoàng đệ tử. Cho dù là chịu tình thế bức bách, nhưng vẫn như cũ là nhanh không quan tâm ngoại nhân. Mạc Lâm chậm rãi đi vào trong sơn động, bất quá đi mấy chục bước, hắn liền cảm nhận được sơn động chỗ sâu một cỗ nhàn nhạt thần lực. Vừa cảm nhận được cỗ này thần lực, Mạc Lâm liền minh bạch thiên đạo lưu vì sao lại đem Hồ Liệt Na nhốt tại một người như vậy khói thưa thớt địa phương, còn chỉ phái một nữ tính Phong Hào Đấu La đến trông giữ. Mạc Lâm chỉ bất quá cảm nhận được cỗ này thần lực, trong lòng của hắn thế mà liền có một cỗ sao động. Trong nháy mắt, cỗ này nội tâm sao động liền biến vì thân thể khô nóng. Thân thể một loại nào đó bản năng liền bắt đầu dần dần nếm thử chiếm lĩnh suy nghĩ của mình cao điểm. Không tốt, Mạc Lâm trong nháy mắt phát hiện chính mình chỗ không đúng. Nhanh chóng đọc một lần tịnh tâm thần chú, đem chính mình bản năng cùng thân thể khô nóng ép xuống. Ứng Long thân thể mặc dù là tiềm lực sáng thế thần cấp bậc thần khu, nhưng là đồng dạng cũng là thân giống. Đối với gây giống phương diện bản năng lực khống chế, thậm chí còn không bằng người bình thường. Lại càng dễ, thậm chí là dễ dàng nhất bị câu lên, hứng thú. Nếu không phải Mạc Lâm có thể vững chắc tinh thần lực cùng linh hồn, song toàn thủ, cùng với có thanh tâm tác dụng đạo giáo thần chú, bây giờ tại hao tổn chưa lành dưới tình huống, thật đúng là dễ dàng trực tiếp mắc lừa. Ta đây sư tỷ, thật đúng là tìm một cái cùng nàng năng lực cực kỳ phù hợp thần vị. Mạc Lâm yên tâm cười cười, tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu đi tới. Trong sơn động cơ hồ không có ánh sáng có thể chiếu đi vào. Càng hướng chỗ sâu cũng là càng ngày càng hắc ám. Thẳng đến chuyển qua một cái chỗ ngoặt, mới nhìn đến một đám ánh lửa. Một nữ tử ngồi ở bên cạnh đống lửa, chính là một mình ra ngoài tìm kiếm thần vị nhiều năm Hồ Liệt Na. Qua nhiều năm như vậy, Hồ Liệt Na nguyên bản mềm mại tóc ngắn màu nâu hơi dài một chút, đã chạm vai, ánh lửa chiếu rọi phía dưới. Da thịt của nàng tại bạch như châu sữa đồng thời còn hiện ra chút màu hồng phấn. Tại thu hoạch được thần lực về sau, khuôn mặt tuy không biến hóa lớn, nhưng vẫn như cũ là so trước đó càng thêm thành thục. Thân hình càng là càng thêm hoàn mỹ, thậm chí so thiên nhận tuyết còn muốn khoa trương. Khí chất càng là không thể so sánh nổi, trong lúc phất tay đều tản ra làm cho người không cách nào kháng cự sức hấp dẫn. Mạc Lâm mặc dù không dám khẳng định Hồ Liệt Na hiện tại có phải không trên thế giới đẹp nhất nữ tử. Dù sao đẹp là không giống nhau, nhưng hắn có thể xác định, Hồ Liệt Na hiện tại tuyệt đối là toàn bộ Đấu La đại lục bên trên dễ dàng nhất để cho người phạm tội. Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy trong này chỉ là cái hình dung mà thôi. Nói đúng là cực kỳ đẹp mắt, đến cùng phải hay không họa thủy, chủ yếu nhìn một nửa khác tự chủ. Không phải sao, Mạc Lâm vừa nhìn thoáng qua, rõ ràng trước đây không lâu mới niệm tịnh tâm thần chú, để cho mình cưỡng chế tiến vào hiền giả thời gian. Hiện tại bản năng của thân thể liền lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cùng lúc đó, Hồ Liệt Na cũng quay đầu. Hồi lâu không thấy tình lữ lúc này ánh mắt tương giao. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,